Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nắm lấy tay của Dung, nước mắt thì trào ra, vừa khóc vừa nói: "Đúng rồi Dung ơi, chính là bút tiên đã hại chết con Trúc. Lúc nãy con Trúc nó hiện về, nó đứng ở ngoài cửa sổ gọi tên của tao. Hỏi thì nó không trả lời, chỉ đứng đó rồi khóc thôi. Tao định đến đó thì nó bỏ đi. Tao đi lại thì nhìn ra vườn thấy bút tiên đang ngồi đong đưa trên ngọn cây ấy." Dung không có nói gì, chỉ ngồi nghe trầm ngâm rồi suy nghĩ. Chợt từ phía ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa cọc cọc. Oanh sợ hãi nắm lấy tay của Dung, rồi cả hai nhìn về hướng cửa sổ. Tiếng cửa gõ lọc cọc lại tiếp tục vang lên, nức quãng từng hồi nghe thật là ma mị giữa cái bóng tối thanh vắng. Chợt tiếng gõ mạnh dần lên, khiến cái cửa sổ rung lắc một cách dữ dội ầm ầm trong đêm. Quá sợ hãi, Oanh giúp người vào Dung, nắm chặt lấy tay của Dung, run lẩy bẩy. Cánh cửa sổ rung lên càng lúc càng mạnh như có ai đó đang đạp vào liên hồi vậy. Lấy lại bình tĩnh, Dung đứng bật dậy chạy đến bật đèn lên. Ánh điện vừa lóe lên thì cái cửa sổ cũng đã ngưng không có còn động đậy gì nữa. Dung ngồi xuống, choàng tay ôm lấy Oanh đang run lập cập vì sợ hãi. Chợt đâu đó có tiếng người cười khúc khích nghe thật là ma quái rợn người. Rồi mọi thứ bỗng trở lại bình thường, không có còn nghe thấy gì nữa. Dung quay qua trấn an Oanh. "Không sao đâu, kết thúc rồi. Ả ta chỉ muốn hù dọa chúng ta mà thôi. Nếu muốn giết ta, Ả ta đã không việc gì phải gõ cửa lâu như vậy đâu." Oanh đã phần nào lấy lại được sự điềm tĩnh, nhưng vẫn còn run run, nhỏ nắm lấy tay của Dung tha thiết nói: "Ngày mai phải tìm chị Ngọc ngay thôi Dung. Nếu những gì chúng ta nghĩ là đúng, thì Ả ta sớm muộn gì cũng sẽ hại chết chúng ta mà thôi." Dung gật đầu: "Ừ, thì sáng mai chúng ta sẽ gọi cho chị ấy vậy." Oanh lo âu đáp: "Hay là giờ gọi luôn đi." Dung nhăn mặt mắng Oanh: Mày hâm à? Mày sợ quá hóa điên rồi hay sao? Giờ mới 2 giờ sáng đòi gọi điện cho người ta. Thôi ráng ngủ đi, rồi sáng sớm mai tao gọi." Dung nằm xuống, Oanh vẫn thẫn thờ ngồi đó. Hai đứa để đèn sáng trưng, không có dám tắt nữa. Chợt Oanh lên tiếng đề nghị: "Hay là mình ra phòng khách ngủ đi, chứ ngủ ở đây tao thấy sợ quá mày ạ." Dung đáp: "Nếu ra đó thì phải tắt đèn, không thể để đèn sáng trưng như vậy được. Bác gái ra thấy thì hỏi thì biết trả lời làm sao." Oanh nghe Dung nói cũng có phần có lý, nhỏ đã quá sợ bóng tối. Thôi thì cứ ráng ngồi đây vậy, ngủ được thì ngủ, không thì thức tới sáng. Quay qua nhìn thấy Dung cũng đã nằm yên, chắc là nó cũng đã ngủ rồi. Oanh cũng từ từ nằm xuống, nhắm mắt đếm cừu vỗ vỗ giấc ngủ. Phía bên cạnh Dung cũng chỉ nằm đó vờ như đã ngủ, lòng trăn trở, nghĩ về những cái ngày tháng tiếp theo. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 5 Oán Nghiệt Bút Ma. Tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh Truyện Ngọc Lâm nhé. Ngọc Lâm xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.